Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943. Đệ 1943 chương Mỹ Nhân Tra Tin Tức. Này nửa năm thời gian nội, Quảng Loan Đại Lục liên tiếp vực sâu kia một cái thông đạo xác thật như Cổ Diễm nói phi thường sinh. Động, xuất hiện một ít dung chuyển lại dần dần củng cố xuống dưới. Có trước tiên mở ra dấu hiệu, lại qua nửa tháng, ở Ngu Thanh Thiền mỗi ngày chờ đợi Ma Thiên Điện bên kia có thể phát tới đưa tin khi. Rốt cuộc từ Ngu Trường Phong bên kia truyền đến một phong tương đối bí ẩn tin tức thông qua Lâm Minh Trạch đưa tới, Ngu Thanh Thiền cho rằng đây là Mỹ Nhân tra ra bí cảnh tin tức. Ai biết xem xong sau sắc mặt đại biến, phong thần thấy thế đột nhiên thấy không ổn, vội vàng hỏi. Thiền Thiền làm sao vậy? Ngu Thanh Thiền mày nhíu chặt, mắt lộ ra yêu sắc, cha ta ở ra bí cảnh khi ra điểm ngoài ý muốn. Bị đột nhiên xuất hiện xé mở một đạo thâm nguyên địa ngục cái khe cấp hút đi vào, bất quá tăng tổ. Phụ truyền đến tin tức, cha hồn bài còn ở bình yên vô sự, tỏ vẻ hắn hiện tại là an toàn, nàng ngẩng đầu thật mạnh hít vào một hơi đem đã rối loạn nỗi lòng. Vững vàng xuống dưới. Chúng ta chỉ có thể đi thâm nguyên địa ngục mới có thể nhìn thấy cha ta, phong thần lộ ra kinh ngạc. Không thôi ngoài ý muốn thần sắc, trong mắt cũng mang theo vài phần lo lắng. Thâm nguyên địa ngục xem ra là sắp muốn mở ra, hắn cầm Ngu Thanh Thiền tay cho nàng duy trì tin cậy. Lực lượng, Thiền Thiền, chúng ta nhất định có thể tìm được cha, Ngu Thanh Thiền hạp hạp con ngươi. Lại lần nữa mở khi đã bình tĩnh không ít, ân. Cha còn có bí cảnh chi tâm diễn hóa ra tới phân thân. Tin tưởng nhất định có thể an toàn cùng chúng ta ở thâm nguyên địa ngục hội hợp, hai người bọn nàng. Mới luyện hóa rớt một nửa giao diện chi tâm, phòng chừng ít nhất cũng muốn chờ thiên linh cảnh thậm chí hợp linh cảnh mới có thể đem giao diện. Chi tâm toàn bộ luyện hóa sau đó diễn sinh ra đệ nhị phân thân tới. Rốt cuộc đây là toàn bộ thiên không thành giao diện chi tâm. So với bí cảnh chi tâm muốn chân quý vô số, căn bản không có khả năng đơn giản như vậy liền toàn bộ luyện hóa rớt. Phía trước các nàng tưởng đơn giản, đúng rồi, tăng tổ phụ sẽ ở 3 ngày lúc sau tới Quy Nguyên Tông xem chúng ta. Cố lão tổ đã đồng ý, nàng bổ sung một câu. Phong thần gật gật đầu, nói vậy tăng tổ phụ là vì cha cùng chuyện của chúng ta mà đến, ở Cổ Diễm đi rồi. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trái lo phải nghĩ vẫn là đưa bọn họ chuẩn bị muốn đi thâm nguyên địa. Ngục sự tình đưa tin báo cho tăng tổ phụ, ra ra cùng nãi nãi. Ta tưởng cũng là, tăng tổ phụ lần này phỏng chừng tâm tình sẽ không hảo. Ngu Thanh Thiền thở dài, Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết bên kia tuy rằng lo lắng. Có biết hai người tính tình, chẳng sợ trong lòng không muốn không tha. Nhưng vẫn là báo cho hai người không can thiệp các nàng quyết định. Hữu dụng đến bọn họ địa phương cứ việc phân phó. Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết ở hơn 1 tháng trước cũng cùng nhau tới Quy Nguyên Tông phụ cận thành. Chỉ ở hơn 10 ngày, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần bồi hai người hưởng thụ hạ cuối cùng an bình thời gian. Mà tăng tổ phụ từ lúc bắt đầu chính là kiên quyết phản đối. Tuy rằng nghe nói hai người là muốn đi thâm nguyên địa ngục cứu người còn là không có nhà ra. Cuối cùng thật sự là nhìn các nàng thái độ kiên quyết mới nhịn không được lui một bước. Ai biết mới thỏa hiệp không bao lâu, Ngu Cảnh lại ngoài ý muốn rơi xuống thâm nguyên địa ngục bên trong. 3 ngày sau, hai người nhận được cố lão tổ đưa tin, từ sư tổ Khương Minh Dương dẫn bọn hắn đi một chỗ chuyên môn tiếp đãi khách nhân tương đối bí ẩn sân. Ngu Trường Phong khoanh tay đưa lưng về phía đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn nơi xa. Phát hiện mấy người tiến vào sân mới chậm rãi xoay người. Thần sắc mang theo mấy phần ngũ vị tạp trần cảm giác. Tiền bối các ngươi liêu, ta còn có việc đi trước. Khương Minh Dương đối Ngu Trường Phong được rồi hành lễ. Đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần gật đầu ý bảo hạ liền tự giác rời đi sân. Hết chương.